Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2656, Luyện Kim Sĩ 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Augustine, thế mà luyện chế được có thể không cần niệm chú liền có thể trong nháy mắt triệu hoán khô lâu pháp trượng. Loại này pháp trượng làm đám vong linh pháp sư muốn điên rồi. Đồng thời cũng làm cho đế quốc bất an. Vong linh pháp sư vốn chính là không nhìn quy củ một đám người, nếu như lại nắm giữ loại này pháp trượng, vậy có phải hay không tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán khô lâu đại quân công thành đoạt đất. Vong linh pháp sư thuộc về nghĩ mời chào đi lại buồn nôn đồ vật, đặt ở bên cạnh buồn nôn chính mình, nhất là thích loay hoay thi thể, nhưng là bỏ mặc không quan tâm đi, cuối cùng sẽ trở thành đại họa. Một ít quốc gia liền sử dụng vong linh pháp sư đến tiến hành chiến tranh. Thế là từng cái quốc gia tiến hành minh ước, đối phương đều không được trong chiến tranh sử dụng vong linh pháp sư. Loại này minh ước là khế ước, nếu như trái với là phải bị trừng phạt. Kim mộc thủy hỏa thổ loại này thông thường ma pháp sư có thể lên chiến trường mở bản đồ pháo, nhưng là vong linh pháp sư không được. Vong linh pháp sư trở thành càng thêm bên cạnh lại cực đoan một đám người. Nhưng là vong linh pháp sư làm không biết mệt bại hoại thanh danh của mình. Ta không sợ hãi. Nếu như gia tộc nào ra một cái vong linh pháp sư, phân phút bị người chế giễu. Thậm chí tại kiểm tra ra tới nếu có trở thành vong linh pháp sư thiên phú, phân phút bị xử lý. Augustine vốn là đế quốc Rosa gia tộc người. Bị kiểm tra ra có thể tu luyện vong linh ma pháp sau, vốn dĩ muốn bị phụ thân giết chết, nhưng là mẫu thân mềm lòng đem hắn đưa tiễn, tìm được một cỗ thi thể, nói là chết bất đắc kỳ tử mà chết, còn cử hành tang lễ. Từ đây Augustine cũng không phải là Rosa gia tộc người, là một đứa cô nhi có người ủy thác sau, một người một khô lâu sống nương tựa lẫn nhau ở tại vắng vẻ địa phương. So với vong linh pháp sư, Augustine càng giống là một cái luyện kim sĩ. Hắn tại làm ra pháp trượng các loại thuộc tính vũ khí thượng càng thêm có thiên phú. Đáng tiếc có cái vong linh pháp sư thiên phú, bằng không một cái xuất sắc luyện kim sĩ, Augustine thật không có như bình thường vong linh pháp sư như vậy cực đoan. Cảm thấy chính mình bị thế nhân từ bỏ, bị kỳ thị, tùy thời tùy chỗ đều muốn chứng minh chính mình, chứng minh vong linh pháp sư nghiêu nhất xiên, làm vong linh chi quang chiếu rọi thế giới mỗi một góc, làm thế nhân sùng bái vong linh. Sau đó phân phút làm ra càng thêm phát dồ sự tình, sau đó càng thêm bị người chán ghét. Augustine say mê luyện kim thuật, có thể là bởi vì luyện kim nguyên nhân, làm Augustine so với bình thường vong linh pháp sư thuần túy, thậm chí so với người bình thường còn muốn thuần túy. Trông cậy vào làm nghiên cứu khoa học người có thể phức tạp có tâm tư lục đục với nhau. Vong linh pháp trượng vừa xuất hiện, làm đám vong linh pháp sư nhìn thấy hy vọng, như thế nghiêu xoa đồ vật, khẳng định làm vong linh pháp sư khôi phục vinh quang. Mặc dù vong linh pháp sư chưa từng có cái gì vinh quang, nhưng là cho tới nay, không nghĩ giống bây giờ đồng dạng, gian nan như vậy hoàn cảnh. Thế là vong linh pháp sư muốn giết Augustine, cướp đoạt vong linh pháp trượng. Ai có được vong linh pháp trượng, liền có được trí cao vô thượng vong linh lực. Lượng, quốc gia truy nã Augustine, thậm chí sai phái ra long kỵ sĩ tiêu diệt hắn, tiện thể cướp đoạt pháp trượng. Nếu như pháp trượng thật bị cái nào đó vong linh pháp sư cướp đi, kia thật là tai nạn. Tóm lại, mặc dù là một cái không tệ pháp trượng, nhưng là theo truyền tụng miêu tả, đã trở thành sẽ hủy diệt thế giới cốt trượng. Đây là một cái pháp trượng gây nên huyết án. Augustine tại mấy phương giáp công hạ chết rồi. Người ủy thác cũng bởi vì bảo hộ Augustine chiến đấu đến dập tắt linh hồn chi hỏa. Đến nỗi người ủy thác tâm nguyện chính là vì bảo vệ chính mình chủ nhân. Ân, nếu như Augustine không có làm ra cái gì vong linh quyền trưởng, vậy sẽ không chết. sinh ra vong linh quyền trượng ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ muốn hại chết một nhóm người? Ninh Thư sờ trụi lủi đỉnh đầu, cùng cái đầu chọc đồng dạng cảm giác, lại nghĩ tới tại phòng bệnh trong thời điểm, lúc kia chính là trụi lủi đỉnh đầu. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, động tác chậm chạp, chui vào một viên to lớn cây. Trong, cây này đã chết héo, nhưng là không gian bên trong rất lớn, có thể che, gió tránh mưa, bên trong có đủ loại vật liệu. Mái tóc màu vàng óng tự nhiên cuốn Augustine, đang tiến hành ma quỷ thí nghiệm. Các loại cổ quái kỳ lạ dược thủy ùng ục mà vang lên. Cùng cái phù thủy, đồng dạng, Augustine nhìn thấy Ninh Thư, người đã có thể đi lên. Ninh Thư cầm xương lúc đóng lúc mở, muốn nói chuyện, nhưng là khô lâu đã không. Có dây thanh, cũng không thể phát ra tiếng. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng luân hồi thế giới cùng Lý Tứ đều có thể phát ra tiếng, vì cái gì nàng không thể phát ra tiếng? Ninh Thư chỉ có thể gật đầu, hốc mắt trong ngọn lửa màu xanh lam hơi nhúc nhích một chút. Ninh Thư còn muốn hỏi hắn có phải hay không muốn làm vong linh quyền trượng, không làm không phải tốt, có lẽ vong linh quyền trượng là ngoài ý muốn sinh ra đâu. Ninh Thư cầm lấy bút lông ngỗng, nhưng là khớp xương cứng ngắc, viết chữ rất gian nan, viết ra chữ thấy không rõ lắm. Người muốn luyện chế cái gì? Người ủy thác đi theo Augustine học được văn tự. Ninh Thư viết ra thời điểm, cùng gà đào đồng dạng khó coi lại khó nhận. Augustine cũng là ngoẹo đầu nhìn một lúc lâu mới nhìn ra đến. Ta cũng không biết muốn luyện chế cái gì. Tùy tiện luyện chế liền tốt. Ninh Thư nhìn nơi hẻo lánh trong có các loại vũ khí, còn có thất bại phẩm. Ninh Thư cảm thấy tốt phiền muộn a, không cách nào ngăn cản nhà phát minh bước chân. Augustine một trương mặt em bé, vừa nhìn tuổi tác rất nhỏ. Trên thực tế, hắn đã nhanh 30 tuổi. Tại cái này tu luyện có thể gia tăng tuổi thọ thế giới. Augustine niên kỷ không tính lớn. Người bình thường sinh mệnh cũng có 100 tuổi. Vicky, ta thật đói. Augustine đỉnh lấy một trương mặt em bé ngửa đầu. Chờ, Ninh Thư ném uy. Ôi uy, Ninh Thư trong lòng một chút xíu mẫu tính đều bị kích phát ra đến rồi. Bất quá, khô lâu không làm cơm. Được rồi, chính ta đi tìm quả ăn. Ngươi không nên đến nơi chạy. Augustine, thả ra trong tay vật liệu. Mặc vào áo choàng màu đen, che khuất thân hình của mình cùng mặt, như vậy vừa nhìn, tựa như vong linh pháp sư. Ninh Thư đuổi theo hắn, lo lắng hắn sẽ trong rừng rậm lạc đường. Khoa học kỹ thuật trạch sinh hoạt tự gánh vác năng lực hoàn toàn không có. Hắn, coi như ra ngoài tìm quả ăn, cũng khẳng định tìm không thấy. Khô lâu hoạt động đứng lên tự nhiên không có nhục thể linh hoạt. Hơn nữa còn không có cơ bắp chậm chấn. Đi một bước, Ninh Thư cảm thấy chính mình đầu liền lắc lư hai lần. Augustine thấy Ninh Thư đi theo. Vicky, ngươi trở về, ta rất nhanh liền trở về. Ninh Thư, ta là sợ ngươi không về được. Ninh Thư nhìn thấy trong bụi cỏ có lông xù con thỏ, chỉ vào con thỏ hỏi. Augustine nhìn thấy to mọng con thỏ chảy nước miếng, lắc đầu nói, ta bắt không được. Ninh Thư, ngươi lại tại như thế nào cũng so ta bộ xương này tới thân hình mạnh mẽ đi. Đừng quên ngươi là pháp sư. Tốt a, vong linh pháp sư bản thân là cái yếu gà. Chỉ có thể triệu hoán vong linh, hơn nữa còn phải bảo đảm chính mình triệu hoán vong linh trước đó còn sống. Cho nên, vong linh pháp sư đồng dạng đều thích mang theo một đoàn khô lâu rêu rao khắp nơi. Xưa nay không rời đi khô lâu nửa bước. Có thể tưởng tượng Augustine luyện chế ra đến vong linh pháp trượng, đối vong linh pháp sư dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Hết chương.